Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nói thử xem, nếu như nó có thể trực tiếp đánh bay thanh kiếm nhỏ trên tay của Ngọc Sinh Yên thì tốt rồi. Tại sao nó lại có sở thích đánh bay quần áo của Ngọc Sinh Yên đây? Còn cả lần trước cũng vậy, sao Long Phi Tham Vân Thủ lại có thể trộm lấy nội y của Ngọc Sinh Yên nữa? Tiêu Phàm nghĩ đến nội y, lại không nhịn được mà thoáng nhìn qua áo ngực nữ thần Victoria trước mắt kia, xoang mũi hắn lại trở nên khô nóng hơn. Tiêu Phàm nhớ lại từng chuỗi sự kiện trùng hợp diễn ra trước sau từ khi trận đấu bắt đầu, sau đó sâu chuỗi cũng lại với nhau. Dưới những tình huống như vậy diễn ra, xem ra hình tượng của bản thân trong mắt người khác thật sự không còn cách nào có thể cứu vãn nữa rồi. Sớm biết như vậy bản thân đã không thuận tay vung một kiếm về phía cô ấy rồi, hoặc là cứ trực tiếp đứng yên đấy để cô ấy đâm chết là xong, đâu cần phải biến thành tình cảnh bối rối như bây giờ. Trời ạ, trận đấu như thế này thật sự không thể tiếp tục được nữa rồi, mình phải nhanh chóng kết thúc trò cười này lại thôi. Giờ phút này Tiêu Phàm liên tiếp trải qua những chuyện kỳ lạ, hắn bắt đầu nghi thần nghi quỷ, trong lòng chứa đầy cảm giác bất an. Mà lúc này sau khi Ngọc Sinh Yên hiểu rõ chuyện gì vừa mới xảy ra, nhanh chóng thay một bộ trang bị phòng ngự bình thường khác giữa đấu trường đầy tiếng thở dài. Cảnh xuân đẹp mắt trên sàn đấu trường nháy mắt biến mất không thấy, thế nhưng sức nóng ở trên khán đài vẫn tiếp tục diễn ra không thể dừng lại được. Ôi trời ơi, chúng ta vừa nhìn thấy cái gì vậy? Cái người gọi là mệnh phàm này thế mà lại có thể tung ra thuật phá áo mãnh liệt thần kỹ thân sĩ thất truyền đã lâu ở trong trận đấu này. Hơn nữa hắn còn có thể đánh bay hoàn toàn quần áo của nữ thần game online Ngọc Sinh Yên trước mặt chúng ta. Nhất định phải tặng cho hắn phúc lợi. Hơn nữa vừa rồi chúng ta còn được tận mắt nhìn thấy kiện y phục kia ở trên người Ngọc Sinh Yên, giống y như đồ vật mà mệnh phàm vừa mới cầm trên tay. Điều này có nghĩa là thứ mà tên mệnh phàm này vừa trộm được chính là One Piece chân chính. Người anh em, cậu quả thật là một tên cặn bã. À không, cậu thật sự rất quý ông. Ân tình này giữa chúng ta nhất định cả đời sẽ không quên. Sau khi nhìn thấy chuyện này, hầu hết khán giả nam đều có suy nghĩ như vậy, nhưng mà dù cho trong lòng họ có nghĩ thế thì ngoài miệng vẫn phải lật mặt nói. Mệnh phàm, cậu là một tên cặn bã. Mệnh phàm, cậu là một tên khốn nạn. Mệnh phàm, cậu là một tên súc sinh. Chương 232, tranh tài kết thúc. Những tiếng chửi rủa vô tận phát ra từ miệng những khán giả nam trên khán đài. Còn trong lòng các khán giả nữ lúc này thì toàn là sợ hãi và khinh thường. Bọn họ sợ hãi là do thủ đoạn gây chuyện của Tiêu Phàm quá đáng sợ, hắn có thể xâm phạm mà không kiêng nể điều gì. Hắn có thể moi trang phục của Ngọc Sinh Yên mà thần không biết quỷ không hay, hắn còn có thể thuận tay khua một kiếm lột sạch quần áo trên người cô ấy. Gặp phải chuyện như thế này làm gì có người chơi nữ nào không sinh ra cảm giác sợ hãi. Nhìn xem nữ thần game online Ngọc Sinh Yên ở trong trò chơi cũng tính là có thực lực, khá lợi hại, không thể đánh chết. Thế nhưng khi đụng phải tên cầm thú gọi là mệnh phàm này còn không phải là rơi vào kết cục như thế này sao? Khóc nhiều như vậy thật là đáng thương. Còn về phần khinh thường thì đương nhiên là khinh thường tên Tiêu Phàm này rồi. Khinh thường nhân phẩm hèn hạ của Tiêu Phàm, khinh thường những hành động mà Tiêu Phàm làm với Ngọc Sinh Yên trong trận đấu này. Đương nhiên, đối tượng mà bọn họ khinh thường không chỉ có Tiêu Phàm. Những khán giả nữ này nhìn thấy những người chơi nam ngồi cạnh mình lúc này đang vô cùng hưng phấn chửi rủa Tiêu Phàm trong trận đấu này. Bọn họ khinh thường nhắc nhở các ông có thể lau khô máu mũi của bản thân rồi mới nói tiếp không? Nghe thấy từng âm thanh chửi rủa mình vọng xuống từ trên đài, Tiêu Phàm đã biết hình tượng của mình trong trận đấu này hoàn toàn bị hủy. Vì thế không thể tiếp tục trận đấu này nữa, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Nhưng trước khi giải quyết, nhất định hắn phải làm một việc quan trọng. Mặc dù những chuyện ngoài ý muốn phát sinh trong trận đấu vừa rồi đều là do Tiêu Phàm vô ý mà ra. Nhưng chuyện này chắc chắn đã gây vết thương lòng cho Ngọc Sinh Yên. Tiêu Phàm nghĩ trước khi mình bỏ quyền thi đấu thì nên xin lỗi Ngọc Sinh Yên một tiếng. Nhìn ánh sáng xanh nhạt không ngừng vây quanh Ngọc Sinh Yên, Tiêu Phàm hít một hơi, sửa sang lại lời nói trong đầu, từng bước bước đến bên Ngọc Sinh Yên. Sau khi thay đổi một bộ quần áo phòng ngự, nước mắt của Ngọc Sinh Yên đã cạn, không phải là ngừng khóc, mà là do đã khóc quá nhiều nên không khóc được nữa. Đối với chuyện vừa mới xảy ra, trong lòng Ngọc Sinh Yên vẫn còn sợ hãi. Cái người tên Mệnh Phàm này chính là Ma Vương, những thủ đoạn hèn hạ của hắn khiến cho người khác khó đề phòng, giống như một kiếm tùy ý của hắn vừa rồi, liền phá hủy đồ phòng ngự của mình. Ai biết hắn còn có thủ đoạn đáng sợ nào nữa chưa thi triển ra. Ngọc Sinh Yên vô cùng ghét câu nói, người chơi nữ không bằng người chơi nam, vì thế trong trò chơi này cô vẫn luôn không sợ ai cả. Cho dù đối mặt với những game thủ chuyên nghiệp có kỹ thuật cao siêu của công hội tinh thần, cô cũng không hề chùn bước. Bởi cô tin tưởng bằng sự cố gắng của mình, một ngày nào đó cô sẽ ưu tú hơn bọn họ. Nhưng mà hôm nay, trong cái gọi là giải thi đấu PK biểu diễn tân sinh này, lần đầu tiên Ngọc Sinh Yên sợ hãi một người. Mà cái người khiến cô cảm nhận được sự sợ hãi trước nay chưa từng trải qua, tên là Mệnh Phàm. Nhìn Tiêu Phàm lại đi về phía mình, tay chân Ngọc Sinh Yên không kìm được mà run rẩy, trong lòng gần như sụp đổ. Nếu không thì mình bỏ quyền thi đấu. Nhìn khuôn mặt đáng sợ của Tiêu Phàm cách mình càng ngày càng gần, trong đầu Ngọc Sinh Yên thế mà lại nảy ra cái suy nghĩ hoang đường này. Thế nhưng đang nghĩ giữa chừng, Ngọc Sinh Yên lại nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng. Ngọc Sinh Yên sao có thể như vậy, mày sao lại sợ hãi cái người này, lượng HP của mày vẫn là 100% cơ mà. Gặp nhiều khó khăn như vậy mà vẫn không chừng trị cái tên ác ôn này, sao có thể hèn hạ mà từ bỏ quyền thi đấu cơ chứ. Ngọc Sinh Yên không ngừng tự cổ vũ trong lòng, cố gắng vượt qua nỗi sợ hãi khôn cùng đối với Tiêu Phàm. Không cần phải sợ, không cần phải sợ, Ngọc Sinh Yên. Mày không cần phải sợ. Ngọc Sinh Yên nhắm mắt lại, trong lòng gào thét điên cuồng, nắm tay siết càng ngày càng chặt. Cuối cùng Ngọc Sinh Yên cũng mở mắt, vung nắm đấm phóng về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vẫn luôn đi về phía Ngọc Sinh Yên, vì thế vẫn luôn chú ý tới từng cử động của Ngọc Sinh Yên. Hắn thấy Ngọc Sinh Yên nhìn mình với ánh mắt sợ hãi, nội tâm cười khổ, xem ra hành động của hắn đã để lại bóng ma thật lớn trong lòng vị nữ thần võng du này rồi. Ngọc Sinh Yên trước khi tranh tài còn tinh thần phấn chấn, mà bây giờ lại bị mình dọa cho biến thành cái bộ dạng này. Được rồi, xác thực hơi quá đáng rồi, đi nói xin lỗi thôi, rồi bỏ quyền thi đấu, đáng tiếc số tiền thưởng kia. Hai, trong lòng Tiêu Phàm đắng chát, tự nhiên đang là một trận tranh tài, sao bây giờ lại biến thành thế này? Đúng lúc này, Tiêu Phàm thấy Ngọc Sinh Yên nhắm mắt lại điều chỉnh cảm xúc, bỗng nhiên mở mắt ra, tức giận vung nắm đấm vọt về phía mình. Tiêu Phàm đã nhận ra, Ngọc Sinh Yên trong trận tranh tài lần này gặp phải một loạt những chuyện kích thích, lúc này cảm xúc đã hoàn toàn mất khống chế. Nếu không sao cô ấy có thể không dùng Tây Dương kiếm mình am hiểu kia, mà lại dùng đôi bàn tay trắng trẻo yếu ớt xông lại đây. Cái nắm đấm yếu ớt này có thể đấm chết ai? Không được, nhất định phải khống chế được hành động của cô ấy, Tiêu Phàm thầm nghĩ. Các dây thần kinh của Tiêu Phàm vô cùng khẩn trương, trông thấy cái gì cũng có dự cảm xấu trong lòng. Bởi vì chuyện xảy ra trong trận đấu này thực sự rất cổ quái. Dựa vào tình huống của Ngọc Sinh Yên, xông đến không khéo lại biến thành cảnh tượng khác. Ngọc Sinh Yên dùng đôi bàn tay trắng nõn của mình gõ vào lồng ngực của Tiêu Phàm. Cái này thực sự không giống chiến đấu, trong mắt khán giả, điều này vô cùng mập mờ, tuyệt đối không thể để chuyện này phát sinh. Vì thế bây giờ nhất định phải ngăn cô ấy lại. Dừng lại, Ngọc Sinh Yên, tôi có lời muốn nói với cô, chúng ta không đánh vội có được không? Tiêu Phàm kêu lên với Ngọc Sinh Yên đang cách mình càng ngày càng gần. Dừng lại, không đánh vội. Có quỷ mới tin cái tên khốn nạn nhà anh, tên cặn bã này chắc chắn đang suy nghĩ cách để lừa mình khiến mình nhục nhã. Mình nhất định phải một quyền đập nát cái bản mặt thối của hắn. Một khi đã không kiềm chế được nỗi lòng, Ngọc Sinh Yên sao có thể vì dăm ba câu của Tiêu Phàm mà dừng tấn công. Ngọc Sinh Yên cho rằng Tiêu Phàm đang thiết kế bẫy để lừa cô, vì thế Tiêu Phàm bảo cô ngừng, cô càng không thể ngừng. Tiêu Phàm nhìn Ngọc Sinh Yên vẫn tiếp tục vọt về phía mình. Biết rằng nếu mình không ngăn cô lại sẽ rất khó để nói chuyện. Tiêu Phàm mặc dù không muốn đánh lại, nhưng ít ra cũng phải để hắn nói ra câu xin lỗi chứ. Vì thế Tiêu Phàm nhớ ra mình còn một vật phẩm có thể hạn chế hành động của người khác, quỷ khí nhẫn Sly. Nhẫn Sly bắn ra chất nhầy của Sly có thể khiến cho người bị dính dừng lại trong 5 giây. Chỉ cần dính chân của Ngọc Sinh Yên lại trong 5 giây, hành động của cô liền ngừng lại. Mà trong 5 giây này chắc chắn có thể khiến cô tỉnh táo lại, nghe hết những lời hắn muốn nói. Thế là Tiêu Phàm giơ tay lên, nhắm chuẩn dưới chân Ngọc Sinh Yên, chuẩn bị chờ Ngọc Sinh Yên tiến vào tầm ngắm là có thể phát huy được tác dụng của nhẫn Sly. Ngọc Sinh Yên đang vọt về phía Tiêu Phàm nhìn thấy hành động kỳ quái của hắn, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy bối rối. Bởi vì bóng ma mà Tiêu Phàm tạo cho Ngọc Sinh Yên trong trận đấu này quá lớn, bây giờ mọi hành động của Tiêu Phàm đều có thể khiến cho con chim sợ cành cong Ngọc Sinh Yên này sợ hãi. Cái tên khốn nạn này lại có âm mưu gì? Lại định dùng quỷ kế gì đây? Không được, không thể nhát gan như thế, mình nhất định phải thắng được hắn. Ngọc Sinh Yên, mày có thể làm được, không cần sợ, xông lên. Ngắn ngủi trong nháy mắt, Ngọc Sinh Yên trải qua một phen đấu tranh tâm lý, tiếp tục phóng về phía Tiêu Phàm. Thế nhưng vừa rồi đang phân tâm nên bộ pháp của Ngọc Sinh Yên loạn cả lên, sơ ý một chút, chân bị vấp một cái, mất thăng bằng. Người lao về phía trước, ngã trên mặt đất. Chương 233, Sô Bê Kinh. Mà trùng hợp lúc này cũng là lúc Tiêu Phàm điều khiển nhẫn Sly bắn chất nhầy Sly về phía Ngọc Sinh Yên. Dung dịch kết tủa màu trắng mà nhẫn Sly bắn ra chậm rãi lượn một đường theo quỹ đạo hình vòng cung, bay đến đậu trên mặt Ngọc Sinh Yên đang té ngã. Bên trên gương mặt xinh đẹp của Ngọc Sinh Yên, một bãi dung dịch kết tủa màu trắng chảy xuống, vô cùng tà ác. Lúc này, Ngọc Sinh Yên do ngã sấp xuống mà không vọt tới bên Tiêu Phàm nữa, mà Tiêu Phàm nhìn cảnh tượng trước mắt, không nhịn được nuốt nước bọt một cái, không biết nên nói với Ngọc Sinh Yên như thế nào mới tốt. Sau khi Ngọc Sinh Yên lấy lại được tinh thần, cảm nhận được Tiêu Phàm vừa làm cái gì đó với mặt của mình bằng cái thứ mà hắn đang cầm trong tay kia, thế là cô đưa tay lên mặt mình sờ. Kết quả phát hiện chất lỏng buồn nôn nhấp nhúa, ngay cả tay mình cũng bị dính chặt. Ngọc Sinh Yên dùng sức kéo ra, rốt cục khóe mắt cũng nhìn thấy được chất lỏng trắng trắng buồn nôn kia. Ngọc Sinh Yên đột nhiên nhớ đến những hành động của nam sinh trong clip giáp mà mình vô tình nhìn thấy được trong lúc còn đi học, lại nghĩ đến dáng vẻ cùng Tiêu Phàm người đã bắn chất lỏng này lên mặt mình, đột nhiên cảm nhận được một trận buồn nôn, không tự chủ được mà mê muội một trận, sau đó hóa thành uất ức cùng sợ hãi. Ngọc Sinh Yên muốn kêu khóc, chợt phát hiện ra miệng không mở được. Háo ra miệng mình cũng bị dính cái chất lỏng màu trắng bẩn thỉu này, nghĩ đến việc cái thứ này có thể chảy vào trong miệng mình, nội tâm vốn kiên cường của Ngọc Sinh Yên triệt để sụp đổ. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Ngọc Sinh Yên cứ thế hóa thành một chùm ánh sáng trắng, biến mất tại đấu trường. Mọi người còn chưa kịp phản ứng xem chuyện gì xảy ra thì màn hình trên không của đấu trường có thêm một tin tức. Tuyển thủ Ngọc Sinh Yên, trong trận đấu tự ý rời khỏi trò chơi. Coi như là bỏ quyền tranh tài, vì thế trận đấu này người thắng là tuyển thủ Mệnh Phàm. Lúc này Tiêu Phàm ngẩn ra, khuôn mặt vẫn giật mình đờ đẫn như lúc nãy khi Ngọc Sinh Yên biến mất trong chớp mắt. Đầu óc hắn trống rỗng, hắn không biết giờ mình nên dùng tâm trạng thế nào để đối mặt với những chuyện vừa xảy ra. Sao Ngọc Sinh Yên lại ngã xuống vào lúc này? Tại sao không phải lúc nào khác mà hắn lại sử dụng hiệu quả đặc biệt của nhẫn Sly vào lúc này chứ? Tại sao đường đạn của thứ chất nhầy Sly kỳ lạ này lại ra ngoài phạm vi, đúng lúc tưới lên mặt Ngọc Sinh Yên chứ? Ai có thể nói cho hắn biết rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang xảy ra không? Tiêu Phàm vẫn ngây ngẩn đứng trên đài như cũ, ánh mắt ngơ ngác nhìn nơi Ngọc Sinh Yên vừa biến mất, trong lòng có vô vàn thắc mắc, nhưng không ai có thể giải thích cho hắn. Hắn muốn xin lỗi cô. Hắn muốn nhận thua. Muốn đầu hàng cũng khó khăn như vậy sao? Sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Trong trận chiến trước đó, suy nghĩ của Tiêu Phàm rất đơn giản, hắn chỉ muốn cho vị nữ thần võng du kia một bài học, cũng chấm dứt mọi ân oán của hai người bọn họ, đồng thời tạo danh tiếng cho bản thân, như vậy hắn cũng sẽ xem như là một người thành công trong trận doanh. Không nghĩ là, sau trận tranh tài này, cả hai điều đó hắn đều giành lấy được, chỉ không ngờ lại giành lấy bằng một cách khác. Cho Ngọc Sinh Yên một bài học. Bây giờ mọi chuyện đã không đơn giản chỉ là cho một bài học nữa rồi. Chắc chắn nó sẽ là một bóng đen của cô ta sau trận tranh tài này. Hơn nữa, có lẽ không chỉ cô ta, mà tất cả người chơi nữ có mặt trong đấu trường ngày hôm nay đều sẽ sợ hắn. Tạo danh tiếng. Trận tranh tài này kết thúc thì hắn sẽ không chỉ đơn giản là nổi danh thôi nữa rồi. Bây giờ hắn đã có thể tưởng tượng ra khung cảnh hai chữ Mệnh Phàm nổi như nước sau trận tranh tài này, nhưng mà cũng chỉ là lấy cái danh đại thân sĩ thôi. Ngọc Sinh Yên vừa biến mất khỏi đấu trường thì không khí nơi đây cũng tĩnh lặng như trong nhà xác, dường như vào giờ phút này, thời gian đã dừng lại vậy. Bây giờ trong đại não của tất cả mọi người đều là cảnh tượng vừa diễn ra trong khoảnh khắc kia. Nữ thần thay xong một bộ quần áo khác lại giống như đã được sống lại, hoàn toàn không sợ hãi xông lên đánh nhau với Mệnh Phàm độc ác. Những chuyện sau đó đã chứng minh cái kẻ tên là ác ma Mệnh Phàm quả thật quá mạnh mẽ, đó không phải là kẻ mà nữ thần hiền lành xinh đẹp Ngọc Sinh Yên có thể đánh bại. Đầu tiên, cái tên đại ác ma Mệnh Phàm kia thi triển một dạng pháp thuật lên người nữ thần, khiến nữ thần vốn đang chạy băng băng đột nhiên ngã xuống. Không sai, Ngọc Sinh Yên chạy nhanh không cẩn thận ngã xuống ở trong mắt khán giả lại không phải như vậy. Bọn họ không tin với tài năng của cô ta sẽ phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy. Vì vậy, ai cũng cho rằng ác ma Mệnh Phàm đã thi triển một pháp thuật gì đó lên người Ngọc Sinh Yên, khiến Ngọc Sinh Yên mất thăng bằng trong lúc chạy, ngã xuống. Sau khi Ngọc Sinh Yên ngã xuống, bọn họ lại nhìn thấy bàn tay Mệnh Phàm tạo thành hình chiếc súng, giống như chỉ cần hắn phất tay một cái thì sẽ có một viên đạn bắn về phía Ngọc Sinh Yên vậy. Rồi, họ thấy Mệnh Phàm nổ súng. Đúng vậy, là bắn súng bằng bàn tay đó. Vì Tiêu Phàm chê vẻ ngoài của nhẫn Sly quá xấu nên giấu nó vào trong tay mình. Vì vậy, hình ảnh mà mọi người thấy là Tiêu Phàm bắn súng bằng tay không. Viên đạn của tuyển thủ độc ác Mệnh Phàm vinh quang cao nhất của thân sĩ bắn về phía nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên. Khi chất nhầy màu trắng rơi xuống thì vô số thân sĩ trong đám người kinh hãi, họ chưa từng nghĩ sẽ có ngày chứng kiến thời khắc lịch sử này. Ngoài đám thân sĩ đứng bên ngoài thì những khán giả nữ trên khán đài nhìn cảnh tượng này cũng cảm thấy kinh hãi, nhưng thứ các cô cảm nhận được nhiều hơn từ Tiêu Phàm là sự sợ hãi vô cùng. Trước giải đấu có lời đồn rằng Ngọc Sinh Yên và Tiêu Phàm có ân oán, thêm cả cái danh hiệu Bitter khoa trương kia của Tiêu Phàm nữa. Nhưng dù vậy bọn cô cũng chưa từng nghĩ trận tranh tài này lại kết thúc một cách đáng sợ như vậy. Ba từ Ngọc Sinh Yên là niềm tự hào trong lòng bất kỳ người chơi nữ nào. Ngọc Sinh Yên có vóc dáng đẹp, có thực lực vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa lại không có xì căng đan, vì vậy cô ta chính là nữ thần, thần tượng trong mắt tất cả người chơi nữ trong trò chơi này. Một nữ anh hùng đánh đâu thắng đó trong trò chơi. Nhưng bây giờ, trong giải đấu này, trước mặt cái tên đại ma vương Mệnh Phàm này, cô ta dường như không có sức chống trả, cả trận đấu đều giống như Tôn Ngộ Không bị Phật Tổ chơi trong lòng bàn tay vậy, không thể trốn thoát. Vì vậy tâm trạng lúc này của tất cả người chơi nữ đều rất nặng nề. Nhưng mà dù khán giả nữ trong đấu trường đang buồn bực đến thế nào thì trong lòng những khán giả nam lại chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là thật không uổng hôm nay tới xem trận đấu này. Từ đầu tới cuối bọn họ thấy cái gì? Mệnh Phàm thi triển chơi lắc ngực, chơi cởi đồ cuối cùng còn chơi bắn tinh vào cơ thể của nữ thần võng du Ngọc Sinh Yên. Đúng là không khác gì chơi đẹp, tạo phúc cho loài người mà. Đại thân sĩ Mệnh Phàm, ngài thật biết chơi đấy. Nhưng bây giờ các khán giả nam chỉ cảm thấy vô cùng ghen tị, tại sao người chơi đùa với nữ thần trên sân đấu là Mệnh Phàm mà không phải họ chứ? Trên hàng ghế bình luận, bây giờ ngay cả vẻ mặt luôn bình tĩnh của Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng xuất hiện vẻ giật mình, càng không cần nói tới Tiểu Miêu đứng bên cạnh gã. Lúc này, gương mặt Tiểu Miêu hơi tái, cô ta nhìn về phía sàn đấu. Chỉ thấy Tiêu Phàm lẳng lặng đứng trên võ đài, dáng vẻ cô đơn giống như con thú bị bỏ rơi. Có lẽ vì Ngọc Sinh Yên đột nhiên rời sàn đấu, mọi người cũng đang trong trạng thái khiếp sợ nên trong đấu trường đột nhiên trở nên yên tĩnh tới kỳ lạ. Lão đại, chúng ta giải được mật mã của thiệp mời kia. 2 năm sau, trong phòng bộ phận kỹ thuật của Thính Phong Các vang lên những tiếng hoan hô. Phong Ma Tiểu Xích Lang khẽ cắt đứt dòng hồi tưởng. Đưa mắt nhìn về nội dung đã giải đáp trên thiệp mời. Chương 234, rời khỏi sân khấu. Gửi Lịch Kinh Mệnh Phàm vĩ đại của chúng ta. Ngô Vương, vào thời điểm lúc ngài đăng cơ, người chủ trì ngồi trên ghế bình luận khẽ gọi tên ngài. Ngô Vương, chúng tôi vô cùng tự hào xem từng trận đấu của ngài, nhìn ngài cố gắng trong từng trận đấu, trở thành một thân sĩ. Chúng tôi sẽ nhớ dáng vẻ thân sĩ của ngài trên sàn đấu. Chúng tôi tin Ngài sẽ mang lại cho chúng tôi một tương lai tươi đẹp hơn. Ngài đã cho chúng tôi hiểu thân sĩ thực sự là thế nào. Nhưng ngày hôm đó chúng tôi chỉ có thể hèn nhát nấp trong bóng tối không dám bước ra ủng hộ Ngài. Chúng tôi lén viết những lời này, vì chúng tôi hy vọng một ngày nào đó tín ngưỡng của chúng tôi sẽ được truyền đạt tới Ngài. Yêu, Sô Bê Kinh, Ngài, người sẽ được trao vương miện của vua. Người dân trung thành của Lích Kinh. Phong Ma Tiểu Xích Lang đọc tới đây thì cười khổ. Không nghĩ là Thính Phong Các của gã tốn nhiều tinh lực như vậy chỉ để lấy được tin tức mà ai cũng biết. Mà thế lực của các thân sĩ núp trong bóng tối cũng thật lớn mạnh, lại mã hóa một tấm thiệp nhàm chán như vậy, còn khiến gã tưởng là câu được con cá lớn chứ. 2 năm trước, sau trận so tài của Mệnh Phàm với Ngọc Sinh Yên trong giải đấu PK biểu diễn tân sinh, danh hiệu Bitter của Mệnh Phàm cũng trở nên mờ nhạt, còn hai chữ Lích Kinh vốn đã vô cùng nổi tiếng lại xuất hiện trong giới võng du một lần nữa. Khi đó, dáng vẻ Tiêu Phàm cầm Frostmourne làm vũ khí đã chính là nguyên nhân của cái biệt danh Lích Kinh này. Hơn nữa những hành động lúc đó của Tiêu Phàm cũng hơi giống Lích Kinh, muốn mọi người không để ý cũng khó. Nếu vậy chuyện này cũng thật thú vị. Phong Ma Tiểu Xích Lang cười cười, sau đó lại trợn mắt hét lên, con mẹ nó, sao lại nhiều như vậy? Biểu cảm này xuất hiện khi gã nhìn thấy bảng thống kê số lượng dân chúng trung thành của Lích Kinh. Cách thống kê của bảng này cũng tương tự như cách thống kê thiệp mời vậy, mặc dù nhìn qua thì phương pháp thống kê này có vẻ quá đơn giản, nhưng trong khu vực quản lý của tân sinh thì cũng được xem như là có căn cứ. Bởi vì trong khu vực quản lý của tân sinh thì mỗi ID trò chơi là của riêng một người chơi, điều này nhằm tránh những người chơi có ý định đen tối tìm hiểu số lượng người chơi. Đáng sợ hơn là, số lượng người chơi trong bảng thống kê này lại chỉ được thống kê tới ngày giải đấu PK biểu diễn tân sinh bắt đầu. Vì vậy lượng fan của Lích Kinh quả thật khiến Phong Ma Tiểu Xích Lang giật mình, gã đã từng nghĩ về số lượng thân sĩ trong trò chơi, nhưng không ngờ là lại lớn tới mức này. Thú vị đấy, khi nào gặp lại hắn thì phải nói chuyện này với hắn, không biết khi hắn biết mình có nhiều fan như vậy thì sẽ nghĩ gì, đúng là mong chờ vẻ mặt của hắn mà, ha ha. Đọc xong tấm thiệp mời, Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng không tức giận vì đã tốn công vào một tờ giấy vô dụng, ngược lại, tâm trạng gã khá tốt, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy xấu xa. Cho dù đã trải qua những chuyện kích thích như thế nào, mọi người luôn có thể khôi phục lại trạng thái lúc đầu. Sau khi trải qua sự yên tĩnh dài lâu, khán giả ở đây rốt cuộc cũng đã có phản ứng vô cùng kịch liệt. What the fuck, lúc nãy cái tên Mệnh Phàm kia đã làm cái gì? Sao anh ta có thể đối xử với nữ thần của chúng ta như vậy? Cái tên này có phải là người hay không? Vì thắng trận đấu mà hắn lại làm chuyện như vậy. Mệnh Phàm quả thực rất đáng sợ, nữ thần Ngọc Sinh Yên tội nghiệp của tôi. Ngọc Sinh Yên bị Mệnh Phàm đầy máu ép lui, cái tên này thực là vô sỉ đó. Tuy trong đây có mấy người rất sảng khoái khi được xem trận đấu này, thế nhưng bọn họ tuyệt đối sẽ không thừa nhận chuyện này ở trước mặt mọi người. Hơn nữa còn phải tỏ ra vô cùng căm phẫn, hét còn mạnh hơn người khác, dựa vào những điều này để che giấu tâm trạng thật trong lòng mình. Tôi nhớ ra rồi, tôi biết tại sao mình lại thấy cái tên này quen như vậy, tôi cứ thắc mắc tại sao mình lại có cảm giác đã thấy anh ta, bây giờ cuối cùng tôi cũng đã rõ ràng. Người chơi ở trong nhà thờ tán tỉnh NPC nữ ngày hôm qua chính là tên này đó. Trước khi anh ta rời khỏi còn hát tình ca với NPC nữ nữa. Dáng vẻ đó quả thực giống dáng vẻ hát tình ca cho nữ thần vào lúc mở màn y như đúc vậy. Trong khán phòng có người la lên một tiếng, tập trung sự chú ý của tất cả mọi người. Đúng vậy, quả thực là anh ta, lúc đó tôi cũng có mặt, hôm qua tên đó ở trong nhà thờ ôm ôm ấp ấp với người đẹp NPC kia. Trong giọng nói của người này mang theo vị chua rất đậm. Hết cách rồi, mọi người đều là người chơi, tại sao lại đối xử khác biệt như vậy chứ? Những người chơi nam khác chưa nói đến việc ôm ấp với NPC nữ, ước chừng chỉ cần chạm vào bàn tay của NPC nữ khi chưa được sự đồng ý thôi thì đã bị đánh thành người da đen luôn rồi. Nhìn lại cái tên gọi là Mệnh Phàm này, vừa kéo vừa ôm NPC nữ, khoe khoang làm màu, hệ thống không hề nói tiếng nào, chuyện này vô cùng không công bằng đó, có hiểu hay không hả? Nhờ sự nhắc nhở của người kia, mọi người bắt đầu vào diễn đàn tìm bài viết có tính chất tin đồn đã bị giải đấu PK biểu diễn tân sinh vào hôm nay đẩy xuống dưới, sau đó lại đối chiếu người trong bức ảnh với Mệnh Phàm đang trên sân thi đấu. Quả nhiên không sai, cái tên tình thánh tán tỉnh NPC nữ chính là Mệnh Phàm đang đứng trên sân thi đấu. Cái mũi này, con mắt này, cái áo này, cái quần này hoàn toàn giống y như đúc, còn cái phong cách lang thang khi tán tỉnh NPC nữ nữa, ngoại trừ cái tên Mệnh Phàm đã trêu đùa nữ thần võng du trước mặt mọi người thì còn ai vào đây nữa. Ngọc Sinh Yên, trận đấu lần này cô thua không hề oan chút nào, trước mặt NPC nữ mà cái tên Mệnh Phàm này cũng có thể làm bừa, NPC nữ kia chính là NPC lợi hại cấp 100 đấy, huống hồ là người chỉ có cấp 30 như cô chứ. Sau khi trận thi đấu này kết thúc, các bài viết có liên quan đến Tiêu Phàm ở trên diễn đàn T3 trong thời gian ngắn lập tức đổi ngược tình thế, cướp hết độ hot của những bài viết có liên quan đến Regional, Thái Thập Tam, Tịch Dương, Nhược Sở, Long Ngạo Thiên và Ngọc Sinh Yên vào ngày hôm qua. Trong khoảng thời gian này, cho dù nội dung của bài viết là gì, chỉ cần nó có hai chữ Mệnh Phàm thì trong khoảng thời gian ngắn liền có thể lấy được độ hot rất lớn. Đây là hiện tượng chưa bao giờ xuất hiện ở bất kỳ thời nào. Mà uy danh ngông cuồng của Licking Mệnh Phàm cũng nhanh chóng lan rộng khắp server Trung Quốc trong Tân Sinh. Không nói đến nội dung các bài viết trong diễn đàn T3 của Tân Sinh, lúc này tiếng kêu của các khán giả tại hiện trường vẫn còn tiếp tục. Mệnh Phàm thật là đê tiện. Mệnh Phàm thật vô sỉ. Mệnh Phàm rất bỉ ổi. Vào lúc này nếu bạn là một khán giả và muốn mắng chửi Tiêu Phàm, vậy thì bạn hoàn toàn không cần lo lắng đến việc tìm từ. Bởi vì đê tiện vô sỉ bỉ ổi, cho dù là cái nào cũng phù hợp với hình tượng của Tiêu Phàm trong mắt mọi người một cách hoàn mỹ. Vì vậy từ trên xuống dưới, xuất phát từ nội tâm, cuốn theo chiều gió, là bẩy để chút sự bất mãn, tiếng quát tháo la ó bừa bãi khiến khán phòng trở nên vô cùng lộn xộn. Mà dưới tình huống bình thường thì Tiểu Miêu phải khống chế tình hình. Thế nhưng có vẻ như Tiểu Miêu vẫn chưa hoàn hồn lại sau sự kích thích lớn trong trận đấu lần này, vì vậy Phong Ma Tiểu Xích Lang chỉ có thể tạm thời thay mặt cô ta. Cảm ơn tuyển thủ Mệnh Phàm và tuyển thủ Ngọc Sinh Yên đã mang đến cho chúng ta một trận đấu đặc sắc như vậy. Phong Ma Tiểu Xích Lang cũng chỉ có thể dùng từ đặc sắc để thuật lại trận đấu lần này, hắn ta thật sự không biết phải hình dung chuyện xảy ra lúc nãy như thế nào nữa. Vậy trước hết để tuyển thủ Mệnh Phàm của chúng ta rời khỏi sân khấu nghỉ ngơi một lát, chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành vòng bán kết. Theo lời nói của Phong Ma Tiểu Xích Lang, Tiêu Phàm đang đứng ngẩn người ở đó lập tức biến mất khỏi sân thi đấu. Chương 235, sau trận đấu. Tiêu Phàm không có cảm giác gì nhiều với những lời chửi rủa và quát tháo của mọi người ở trên khán phòng, bởi vì bây giờ trong đầu hắn vô cùng hỗn loạn, vẻ mặt của hắn cũng đã trở nên ngây ngốc luôn rồi. Hắn chỉ nhớ đến trận chiến lúc nãy với Ngọc Sinh Yên. Tại sao lại như vậy? Hắn đã sắp nhận thua, tại sao những chuyện kỳ lạ đó lại liên tiếp xảy ra, hơn nữa còn xảy ra trước mặt mọi người? Tiêu rồi, lần này hắn thật sự tiêu đời rồi, cho dù hắn nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch nữa. Cứ như vậy, Tiêu Phàm mang khuôn mặt ngây ngốc quay lại ghế hạng nhất của mình. Người vui vẻ nhất khi Tiêu Phàm thắng trận đấu này là ai? Không phải là những người cực cho Tiêu Phàm như Hoàng Ma Tử, mà là Hồ Nữ Đại Tiểu Thư của chúng ta. Chuyện mà Hồ Nữ Đại Tiểu Thư thích nhất chính là hành hạ người khác, ngoài ra còn có những chuyện rất thú vị khác nữa. Lần này cô muốn hành hạ một người quen, tên trong game của người đó là Ngọc Sinh Yên, mà cô lại không thể tự lên sân khấu, vì vậy cô mới giao cho Phàm Muội Muội yêu dấu của mình. Mà Phàm Muội Muội của cô không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà cô giao cho, hơn nữa còn hoàn thành một cách vô cùng thú vị nữa. Tiêu Phàm vừa hành hạ được người ta, lại còn làm thú vị như vậy, thế nên Hổ Nữ vô cùng vui vẻ. A ha ha, Phàm Muội Muội em giỏi quá, chị yêu em nhất. Nhìn thấy Tiêu Phàm xuống sân khấu rồi về lại bên cạnh mình, Hổ Nữ hưng phấn nhào vào người Tiêu Phàm, vừa nhào đến liền ôm chặt hắn vào trong lòng mình. Bị trận đấu lúc nãy kích thích, bây giờ đầu óc của Tiêu Phàm trống rỗng. Đôi mắt không còn tiêu cự, căn bản không hề để ý đến hành động của Hổ Nữ ở bên cạnh. Vì cái ôm tràn đầy bạo lực kia, Tiêu Phàm bị cái ôm này làm cho lắc qua lắc lại, tùy ý để cho hai thứ hung khí khổng lồ của Hổ Nữ đè vào người mình. Tiêu Phàm không có phản ứng, thế nhưng Xà Cơ nhìn hai người đang ôm ôm ấp ấp trước mặt mình thì bỗng nhiên không vui, cô bắt đầu chen vào kẽ hở giữa hai người, cố gắng tách bọn họ ra. Bây giờ Hồ Nữ đang vô cùng hưng phấn nên cũng chẳng quan tâm nhiều, cô chỉ biết ôm Tiêu Phàm rồi la to, hoàn toàn không chú ý đến Xà Cơ đang chen vào giữa. Thế là lại làm khổ Xà Cơ, cô phát hiện sau khi mình chen vào giữa hai người, không những không thể tách bọn họ ra mà bản thân mình cũng bị đè ép ở trong đó, không ra ngoài được, hơn nữa hai phần thịt ở trước ngực của chị Hồ Nữ đã đè vào mặt cô khiến nó sắp bị biến hình luôn, vậy nên Xà Cơ lập tức xin Bán Trường Miên giúp đỡ. Bán Trường Miên thấy dáng vẻ đáng thương của Xà Cơ, lập tức đặt tay mình lên người Tiêu Phàm, cố gắng kéo hắn ra. Đúng lúc này, không biết là do biểu hiện đặc sắc của Tiêu Phàm trong trận thi đấu lúc nãy hay là cái tên lích kinh kinh thế hãi tục kia, lần đầu tiên ống kính của hệ thống trò chơi quay cận cảnh một tuyển thủ đã rời khỏi sân khấu. Màn hình đang treo lơ lửng trên sân thi đấu liền xuất hiện cảnh tượng như vậy, lích kinh mệnh Phàm vĩ đại mang khuôn mặt bình thản đứng đấy. Một cô em ăn mặc gợi cảm đang ôm hắn, khi nhìn về phía Mệnh Phàm thì vẻ mặt của cô em này rất nhiệt tình. Mà ở giữa cô em và Mệnh Phàm là một cô gái mắt kính rất đáng yêu, cô gái đáng yêu này có vẻ rất phiền não, dường như đang ghen vậy. Mà ở bên cạnh họ là một cô gái mặc đồ trắng vô cùng xinh đẹp đang thân thiết đặt tay lên người Mệnh Phàm, có vẻ rất dịu dàng. Trong nháy mắt mà hình ảnh xuất hiện, trong lòng vô số khán giả nam đã la hét. Tính làm gì thế, khoe khoang hả, bức tranh về hậu cung của Lích Kinh ư, tại sao cái tên Mệnh Phàm này đã trai ôm phải ấp rồi mà còn mang dáng vẻ bình tĩnh như vậy chứ, lẽ nào đây chính là khí thế bá vương trong truyền thuyết? A, thật đáng ghét, tán tỉnh NPC nữ, đùa giỡn nữ thần võng du vẫn chưa đủ sao, còn muốn mở hậu cung ở trong trò chơi nữa, cái tên Mệnh Phàm kia vẫn còn là người sao? Có lẽ là người tổ chức phát hiện ra hình ảnh này có ảnh hưởng rất bất lợi đối với hiện trường, liền xóa bỏ cảnh quay cận cảnh của Tiêu Phàm ngay. Trong cái chớp mắt sắp xóa bỏ đó, một cái đầu nhỏ đáng yêu ở đằng sau cô gái mặc đồ trắng ló ra, mang vẻ mặt ngây thơ nhìn Mệnh Phàm. Nội tâm của các khán giả nam ở đây lại nổ tung lần nữa. A, cầm thú, tại sao ngay cả Loli mà hắn cũng không buông tha chứ? Nhìn màn hình đã chuyển qua chỗ khác, bọn họ thở dài, lặng lặng nhìn về phía Lích Kinh Mệnh Phàm, trong đôi mắt là luồng oán niệm sâu đậm. Ngô Vương, làm chuyện như vậy, tại sao không dẫn theo tôi chứ? Trận PK của Tân Sinh đã trình chiếu hình ảnh của những người chơi mới và cả những cao thủ cao cấp lên trước mắt mọi người nhưng cuộc tranh tài thứ tư của hôm nay kết thúc, trận PK này có lẽ đã bị mọi người hoàn toàn không chú ý gì đến nữa. Bởi vì tiêu điểm của tất cả mọi người bây giờ chính là người chơi tên là Mệnh Phàm. Tuy rằng trận giao chiến của Ngọc Sinh Yên và Tiêu Phàm kết thúc đã lâu nhưng đối tượng được mọi người bàn luận ở khắp các phòng Tiêu Phàm vẫn được chú ý mãi không thôi. Đa số những người ở trên khán đài đều mắng vị ô yêu vương mới này cách làm người vô cùng dơ bẩn thối tha, đương nhiên nhiên cũng có người có phản ứng khác. Đám người regional của Chiến Minh cười không ngừng đối với biểu hiện của Tiêu Phàm ở trận này. Khiến cho Hào Đại Bàn bên phía Tiêu Phàm xấu hổ không thôi. Mà nhóm nhị thế tổ của công hội Ngạo Thiên nhìn về phía bàn hạng nhất của Tiêu Phàm, ánh mắt lóe lên, với loại đại thân sĩ biết chơi như người này, nhóm nhị thế tổ khá là thích thú. Thậm chí Long Ngạo Thiên còn có suy bỏ qua hiềm khích lúc trước mà kéo Tiêu Phàm nhập bọn, dù sao thì bao nhiêu ngựa lớn Long Ngạo Thiên cũng có thể mua nhưng lão ẩm thì khó cầu. Trong lòng Phương Hạo Thiên đều là dáng vẻ mê người của Ngọc Sinh Yên khi bị Tiêu Phàm sỉ nhục, dục hỏa đốt người, hoàn toàn không phát hiện ra Tiêu Phàm chính là người mà ngày đó khiêu vũ với Hàn Thi Giao ở Học viện Nghệ thuật xúc phạm tới mình. A Hoa Tỷ cũng không bất mãn gì với hành động vừa rồi của Tiêu Phàm, dù sao thì tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, Phàm ca làm cái gì cũng tốt, muốn trách thì chỉ trách con hồ ly tinh Ngọc Sinh Yên. Tiểu Khuyển Du Lục Hoa cũng không khác A Hoa Tỷ là bao. Là fan số một của Tiêu Phàm, Tiểu Khuyển Du Lục Hoa gặp Tiêu Phàm sẽ đỏ hồng mặt, tim đập rộn ràng, bắt đầu nói lắp, máu mũi tuôn trào, có thể nói là đã tận lực rồi. Trận tranh tài vừa rồi trong mắt Tiểu Khuyển Du Lục Hoa ngoại chỉ dáng vẻ tà mị của Tiêu Phàm thì không còn gì nữa cả. Nhìn vẻ mặt háo sắc của hai cô gái này, yêu đạo cũng chỉ biết thở dài. Bên phía công hội Hoa Nguyệt, Mị Hỏa thật sự không phải là một hội trưởng công hội có trách nhiệm. Hoàn toàn không tức giận chút nào vì thành viên công hội thua trận mà nắm cằm trầm tư nói, chậc chậc, thật ghen tị với cái tên mệnh phàm kia, nhưng mà sau khi mình đưa cho Ngọc Sinh Yên bảo bối áo ngực của nữ thần Victoria cũng chưa chính mắt thấy dáng vẻ cô ấy mặc bộ đó, tên kia thật là may mắn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chị hội trưởng, cho em một bộ đi. Một người chơi trẻ tuổi trong công hội Nguyệt Hoa ngồi cạnh Mỹ Hòa làm nũng với cô ta. À ha ha, nói ha lắm, sau khi trở về chị đây sẽ đưa cho em một cái. À, không không không, một bộ thì sao, ha ha ha. Mỹ Hòa cười lên ha ha, chợt thấy Hàn Tiểu Yên bên cạnh đang đứng ngồi không yên, quay đầu nói với cô. À, Tiểu Yêu, hình như cô đang vội gì sao, có phải lo lắng cho chị của cô không? Thực ra cũng không sao đâu, lấy cá tính háo thắng của chị cô thì rất nhanh sau đó sẽ lấy lại tinh thần thôi, hơn nữa nhất định sẽ càng nhiệt huyết hơn nữa. Hàn Tiểu Yêu nhìn thấy Ngọc Sinh Yên biến mất trên sàn đấu thì thật sự có chút lo lắng, cô thấy hành động của Tiêu Phàm trên sàn thi đấu thì có chút hoang mang, bởi vì người con trai cô quen không phải là người như vậy, có lẽ là có hiểu lầm gì đó, cho nên cô muốn thông qua Tiêu Phàm tìm hiểu tình huống trước một chút, sau đó mới đi an ủi chị của mình. Chương 236, tiếp tục. Nhưng mà cô gửi lời mời kết bạn cho Tiêu Phàm một lúc lâu sau cũng không nhận được tin Tiêu Phàm đã chấp nhận, cô lại nhắn tin cho Hồ Nữ, đáng tiếc bên phía Hồ Nữ không biết đang bận việc gì, không trả lời tin nhắn của cô, cho nên cô có chút lo lắng. Hiện tại trạng thái hoạt động của Tiêu Phàm là một màu xám mờ, đương nhiên sẽ không đi lên xem lời mời kết bạn của mình, mà hiện tại Hồ Nữ đang phấn khích như bà điên vậy. Làm sao có thể để ý tới tin nhắn cá nhân? Cho nên Hàn Tiểu Yêu nhất định là đợi không rồi. Không được, mình phải lo cao xem chị mình thế nào. Không đợi được lâu, Hàn Tiểu Yêu liền sốt ruột nói với Mị Hòa một tiếng liền vội vàng lo cao. Hai, thật là một em gái ngoan nhưng cô ấy một chút cũng không hiểu chị của mình. Càng quan tâm như vậy, với cá tính của cô ấy nhất định sẽ cảm thấy nhục nhã, sau đó nóng giận lại càng khó bình tĩnh. Mị Hòa nhìn nơi Hàn Tiểu Yêu biến mấy, thở dài một hơi. Đúng lúc đó, vị mỹ nữ miêu tộc Vũ Tình nhắn tin đến, đây là người đầu tiên của công hội Diệp Tinh nhắn tin cho cô. Công hội Diệp Tinh thì ra chẳng phải là công hội gì cả mà là một đám người chơi là hộ hoa sứ giả của công hội Hoa Nguyệt tập hợp lại. Người chơi nữ trong trò chơi luôn có sức hấp dẫn đối với người chơi nam, cho nên hộ hoa sứ giả của công hội Hoa Nguyệt chậm rãi tăng lên Nga Phi càng nhiều. Bởi vì công hội Hoa Nguyệt không nhận người chơi nam cho nên công hội Diệp Tinh phụ thuộc vào công hội Hoa Nguyệt để sinh ra. Mà Vũ Tình của công hội Diệp Tinh nhắn tin tới không phải để thảo luận làm thế nào để an ủi nữ thần Ngọc Sinh Yên của bọn họ mà là hỏi về Tiêu Phàm, bởi vì ID người chơi để lại cho Vũ Tình gọi là Khoa Đại Trịnh Y Kiện. Khoa Đại Trịnh Y Kiện, học tỷ, lúc chọn tuyển thủ thi đấu em không nói với chị, em thấy cái tên mệnh phàm kia nhìn thật là quen. Lúc hình ảnh của hắn xuất hiện trên màn hình lớn, em rốt cục đã nhớ ra hắn là ai rồi. Hắn chính là cao thủ Túy Quyền mà ngày trước em đã nhắc tới với chị đó, bởi vì trong hình ảnh kia em nhìn thấy có bóng dáng của Cơ Hạo Hạo. Khoa Đại Trịnh Y Kiện chính là Trịnh Phàm câu lạc bộ võ thuật Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S, chính là người bị Tiêu Phàm cắn cho một cái rồi lại bị ông lão ăn xin làm cho choáng váng. Mà người học tỷ Vũ Tình mà hắn gọi, chính là vị mỹ nữ thần bí kia của câu lạc bộ võ thuật của Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S. Nhìn thấy tin nhắn này, hai mắt Vũ Tình liền sáng lên, Túy Quyền sao, nghe có vẻ trâu bò đấy. Vũ Tình, a, trùng hợp vậy sao, trận đấu vừa nãy của hắn và Ngọc Sinh Yên chỉ có thấy hắn sử dụng đòn tấn công nào liên quan đến Túy Quyền đâu. Khoa Đại Trịnh Y Kiện, chị không hiểu được hắn đâu, tên này rất đáng khinh, thích giả heo ăn thịt cọp. Kỹ thuật diễn quá tốt, suốt ngày làm như yếu đuối lắm, lúc đó thiếu chút nữa em bị bộ dáng đó của hắn lừa, nhất định là hắn để Túy Quyền làm con áp chủ bài rồi. Trịnh Phàm bắt đầu nhớ lại vẻ mặt sợ sệt của Tiêu Phàm lúc mới gặp nhau, còn cả bộ dạng khổ sở chạy mất dép của Tiêu Phàm nữa, nếu không phải bọn họ đã ép Tiêu Phàm đến ngõ cụt, có khi đến bây giờ cũng không biết người này là cao thủ Túy Quyền đâu. Vũ Tình, có thể nhìn ra, hắn thực sự rất bỉ ổi. Đối với điểm này của Tiêu Phàm, Vũ Tình hoàn toàn đồng ý với cách nói của Khoa Đại Trịnh Y Kiện. Khoa Đại Trịnh Y Kiện, vậy chị định bao giờ thì dạy cho hắn một bài học, khiến cho hắn biết được sự lợi hại của câu lạc bộ võ thuật của Đại học Khoa học Kỹ thuật thành phố S chúng ta. Vũ Tình, a, sau hôm đó chị cũng quên mất không đi tìm Cơ Hạo Hạo rồi. Khoa đại chỉnh ý kiện, học tỷ, sao chị có thể như vậy chứ, bọn em đều đang chờ chị chút giận giúp bọn em đấy. Vũ Tình, trời ơi, biết rồi, ngày mai chị sẽ đi tìm Cơ Hạo Hạo, em thật là phiền. Biệt thự Hàn gia tại khu nhà giàu thành phố S. Chị không sao chứ? Hàn Thi Giao thân thiết hỏi thăm Hàn Thi Toàn. Chị thì làm sao chứ? Tất nhiên là không có chuyện gì rồi, làm sao chị có thể sợ tên cặn bã kia được? Hàn Thi Toàn thở phì phì nói. Lúc này trạng thái tinh thần của Hàn Thi Toàn đã được điều chỉnh lại, nhưng nghĩ đến bản thân trên sàn thi đấu bị tên mệnh phàm kia làm cho thua cuộc, trong lòng lại bực mình, sau đó sự bực mình biến thành oán hận. Tuy rằng khi nói chuyện với Hàn Thi Dạo, Hàn Thi Toàn rất bình thản, nhưng đôi mắt đỏ bừng đã bán đứng cô, Hàn Thi Giao vừa nhìn thấy liền biến chị của mình vừa mới khóc rồi. Nhưng mà em thấy chị, thực ra em cảm thấy chị và cái tên mệnh phàm kia nhất định là có hiểu lầm. Em đã gặp tên mệnh phàm kia rồi, cũng cảm thấy không phải là người xấu gì. Chết tiệt, sao em cũng giống như người phụ nữ dã man phì phì bị tên cặn bã này dùng những lời lẽ hoa mỹ lừa gạt rồi. Tên kia là người xấu, đồng ý với chị sau này đừng tiếp xúc với tên cặn bã đó nữa. Hàn Thi Giao phát hiện ra sau khi bản thân mình nhắc tới hai chữ mệnh phàm, Hàn Thi Toàn liền phát điên tóm lấy bả vai mình, biết hôm nay không thể hòa giải được việc này. Đành thở dài từ bỏ, được rồi. Nhìn thấy em gái mình đã đồng ý với yêu cầu của bản thân, Hàn Thi Toàn mới nhẹ nhàng thở ra một hơi, xoay người nói với chú Lý quản gia bên cạnh, chú Lý, chú giúp cháu chuẩn bị một thanh trọng kiếm, cháu muốn tới võ quán luyện kiếm. Nhưng không phải tiểu thư luyện hoa kiếm sao? Chú Lý nghe lời nói của Hàn Thi Giao có chút hoang mang. Hôm nay cháu muốn luyện trọng kiếm. Còn nữa chú Lý giúp cháu lên phòng đấu giá trong tân sinh mua trang bị tốc độ và kỹ năng. Tôi biết rồi, đại tiểu thư. Chú Lý nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng của Hàn Thi Toàn, nhẹ giọng hỏi Hàn Thi Giao bên cạnh, đại tiểu thư hôm nay sao vậy? Hà Thi Giao chỉ có thể bất đắc dĩ khoát tay, bởi vì cô không biết phải trả lời câu hỏi của chú Lý như thế nào. Mệnh phàm chết tiệt, cuối cùng cũng có một ngày tôi sẽ làm anh phải xấu hổ trước mặt mọi người. Hàn Thi Giao đi ra ngoài hung tợn nói, lúc này hành động của cô rất giống với cái người gọi là Tịch Dương kia. Vào thời điểm giải đấu PK biểu diễn tân sinh trở nên vô cùng ồn ào thì có một người vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình tĩnh trong suốt cả quá trình. Không ai biết hắn ta đang nghĩ gì, hắn chính là người chơi uy khiếu nổi danh của công hội tinh thần. Đứng cạnh hắn là Nhược Sở vẫn đang há hốc mồm từ lúc Ngọc Sinh Yên bất ngờ bị Tiêu Phàm đánh bại. Mà Bang Long Hổ đang ngồi trên ghế người chơi bên kia cũng đang há hốc mồm giống như đám thuộc hạ của Uy Khiếu vậy, chỉ là bọn họ không giống với đám người Uy Khiếu chỉ kinh ngạc thôi, mà vẻ mặt còn vô cùng hung ác, thậm chí còn có cả khí thế giết người. Dáng vẻ đúng chuẩn của những người xuất thân từ hắc đạo của Hồng Kông. Nhưng mà trên mặt Uy Khiếu hoàn toàn không có bất kỳ cảm xúc nào, dường như gương mặt đó đã hoàn toàn tê liệt. Mà trong nhóm người Long Hổ đang tỏ ra vô cùng hung ác này thì có một cô nhóc cả người quấn đầy dây ngực cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ. Lúc này ánh mắt của Thái Thập Tam nhìn về phía Tiêu Phàm đang tiến về ghế ngồi dành riêng cho người chơi, cặp mắt cô ta hung ác giống như một con dã thú đi săn vậy, dáng vẻ dường như vô cùng hưng phấn. Mà đàn em của bang Long Hổ đứng cạnh Thái Thập Tam nhìn dáng vẻ của cô ta lúc này, từng giọt mồ hôi lặng lẽ chảy xuống từ trên trán, hắn ta nuốt nước bọt. Vì hắn ta nhận ra có người sắp gặp xui xẻo rồi. Ở một nơi khác, trên ghế hạng nhất của Truy Phong Liệp Đoàn, Thời Vũ Hoàn nhìn quá trình thi đấu của Tiêu Phàm thì sắc mặt trở nên hơi kỳ quái. Tịch Dương nhìn vẻ mặt của Thời Vũ Hoàn, thì bình tĩnh giải thích cho cậu ta, anh cũng thấy rồi đấy, đây chính là cách chiến đấu của Phàm ca. Giọng nói của Tịch Dương vô cùng nghiêm túc. Trước đây, Thời Vũ Hoàn vẫn luôn cảm thấy không phục đối với việc Tịch Dương sùng bái Tiêu Phàm, cậu ta cho rằng khả năng thu thập và chỉnh sửa thông tin rồi đưa ra kế hoạch tác chiến của cậu ta đương nhiên sẽ lợi hại hơn Tiêu Phàm. Chương 237, tiếp tục. Nên trận PK của Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên, Thời Vũ Hoàn ngồi xem rất nghiêm túc, vì cậu ta cảm thấy chắc chắn cậu ta sẽ mạnh hơn cái tên Tiêu Phàm được gọi là Bitter kia. Nhưng giờ nhìn thấy rồi nhưng cậu ta cảm thấy rất khó hiểu. Trong lòng càng rối như tơ vò. Em biết nếu nói anh yếu hơn Phàm ca thì chắc chắn anh sẽ không phục. Thấy Thời Vũ Hoàn không trả lời mình, Tịch Dương vẫn tự nói tự nghe. Em nhìn ra được, trước khi PK Phạm Ca đã điều tra được Ngọc Sinh Yên phải khôi phục lại lượng HP sau những đòn sát thủ. Hơn nữa, có thể thấy anh ấy đã hiểu được mình sẽ phải đối mặt với một trận PK khó khăn tới mức nào. Nếu là tuyển thủ khác, nhìn thấy những đòn sát thủ đó của Ngọc Sinh Yên thì chắc chắn chỉ có thể ngoan ngoãn bị Ngọc Sinh Yên giảm giá trị HP từng chút một. Đáng tiếc đối thủ lần này của Ngọc Sinh Yên lại là Phạm Ca. Phạm Ca giảm lượng HP của Ngọc Sinh Yên dần dần như vậy cũng xem như là đã áp dụng một chiến thuật rất tốt trong trận PK, anh ấy cũng đạt được mục đích. Quả nhiên chiến thuật của Phạm Ca vẫn hào phóng đơn giản như vậy, đúng là khiến người ta bội phục. Tịch Dương còn đang chân thành khen ngợi Tiêu Phàm thì đột nhiên sắc mặt thay đổi nhanh như lật sách, vẻ mặt trở nên vô cùng dữ tợn, nhưng mà tôi vẫn phải giết anh ấy, phải báo thù cho Tiểu Thúy. Tiểu Thúy của tôi. Tịch Dương dường như vẫn sùng bái Tiêu Phàm như trước, vội giảng giải chiến thuật xuất quỷ nhập thần của Tiêu Phàm trong trận PK ra cho mọi người hiểu. Thời Vũ Hoàn nghe hắn ta nói xong thì vẻ mặt cũng trở nên khó coi. Có thể thấy cậu ta rất khinh thường cái tên Bitter Mệnh Phàm này, dù sao cậu ta cũng là thầy của Truy Phong giả Tịch Dương, sao cậu ta có thể muốn bị so sánh với hắn được chứ? Không nói tới phần tâm cơ thủ đoạn khi lập ra kế hoạch. Còn có cái khí thế không biết xấu hổ khi dùng kế hoạch đó nữa, ngay cả trên phương diện thu thập thông tin của đối thủ, cậu ta cũng kém xa Mệnh Phàm. Trong trận PK trước đây, cậu ta hoàn toàn không tìm ra bất kỳ thông tin nào về những đòn tấn công sát thủ của Ngọc Sinh Yên, vậy mà lần này Tiêu Phàm có thể nắm rõ những thông tin đó trong lòng bàn tay. Người này, thật đáng sợ. Thế là, trong lúc bất chi bất giác, Thời Vũ Hoàn lại đột nhiên chú ý tới sự sùng bái của Tịch Dương rồi so sánh mình với Tiêu Phàm, sau đó lại tự cảm thấy vô cùng thất bại vì hoàn toàn không hiểu tên Tiêu Phàm này chút nào. Nhưng cảm giác khiếp sợ của Thời Vũ Hoàn với Tiêu Phàm cũng không kéo dài quá lâu, vì cái tên Tịch Dương vẫn thâm tình lẩm bẩm Tiểu Thúy bên cạnh bỗng nhiên hóa thành một chùm sáng rồi biến mất. Tịch Dương lại xuất hiện trên sàn đấu của giải đấu PK biểu diễn tân sinh. Mà đứng đối diện hắn ta chính là hội trưởng hiện tại của bang Long Hổ Thái Thập Tam. Sau trận đấu vô cùng chấn động cả đấu trường của Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên, trận bán kết đầu tiên của giải đấu PK biểu diễn tân sinh lại tiếp tục bắt đầu. Tịch Dương nhìn cô bé trước mặt, nói vô cùng nghiêm túc, xin lỗi, tôi sẽ không nhường cô vì cô là một cô gái đâu, bởi vì tôi còn phải đánh bại một người khác trong giải đấu này. Bổn tiểu thư không cần mày nhường. Cho chị đây nhìn thử Truy Phong giả Tịch Dương có gì lợi hại đi. Thái Thập Tam rút ống thép bên hông ra, nâng lên rồi đánh thẳng về phía Tịch Dương. Theo tiếng nói qua nói lại giữa hai người, khán giả trong đấu trường cũng bắt đầu tỉnh táo lại từ trận đấu của Tiêu Phàm và Ngọc Sinh Yên, bắt đầu chú ý tới hai người, tiếng hoan hô cổ vũ nhiệt liệt vang lên. Long chiến vô giã, hổ khiếu sơn lâm, bang phái đại nghĩa, vĩnh tồn tại tâm. Dịch nghĩa, rồng đánh nơi hoang vu, hổ gầm nơi rừng núi, nghĩa lớn của bang phái, luôn luôn ở trong lòng. Những huynh đệ trong bang Long Hổ bắt đầu kéo biểu ngữ của mình lên, cổ vũ cho chị cả của mình trong trận đấu. Dĩ nhiên phía bên fan hâm mộ của anh chàng đẹp trai Tịch Dương cũng không chấp nhận bị yếu thế, Tịch Dương cố lên. Tịch Dương giỏi nhất, Tịch Dương, em yêu anh. Trên một phương diện nào đó. Tịch Dương cũng được xem là một đứa trẻ hạnh phúc. Vẻ mặt Tiêu Phàm không thay đổi nhìn về sàn đấu, còn hổ nữ cũng đã bình tĩnh lại, đôi mắt nheo thành một đường thẳng, nhìn vào trong đám người cổ vũ cho Tịch Dương giống như đang tìm kiếm gì đó. Đột nhiên, đôi mắt tuyệt đẹp của cô lại mở ra, trong đôi mắt tỏa ra ánh sáng vô cùng rạng rỡ, bên môi cũng xuất hiện nụ cười. Cô đã tìm thấy mục tiêu mà cô muốn, trong đám người cổ vũ cho Truy Phong giả Tịch Dương. Cô nhóc Tây Qua Mạn Mạn đang gào hét như điên cổ vũ cho anh chàng. Lúc này, trên sàn đấu, Tịch Dương và Thái Thập Tam đã bắt đầu lao vào đánh nhau. Bởi vì trong trận PK đầu tiên, Regional hoàn toàn không chống cự nên Thái Thập Tam hoàn toàn không thể hiện được bản lĩnh của cô ta. Vì thế, lúc này Thái Thập Tam đã bắt đầu thể hiện ra sự tàn nhẫn của người được gọi là Thập Tam muội của bang Long Hổ trước mặt tất cả mọi người. Đừng nhìn Thái Thập Tam chỉ là một cô nhóc nhỏ tuổi, ống thép mạnh mẽ trên tay cô lại đuổi theo Tịch Dương chạy khắp cả sàn đấu. Không hổ là đại tiểu thư xuất thân từ Hắc Đảo, Phong cách chiến đấu đó quả thật đậm chất đánh nhau trên đường phố. Vào lúc này, nếu Tịch Dương bị Thái Thập Tam bắt được thì chắc chắn chỉ có thể hứng chịu một trận đánh khiến người ta nhìn vào thôi cũng thấy đau. Nhưng có thể dễ dàng bắt được Tịch Dương như vậy sao? Tịch Dương chính là người được mọi người đặt cho biệt danh Truy Phong Giả, hắn ta hiểu nhất chính là Dương Cung Bắn Tiễn. Lúc này, Tịch Dương thể hiện một lối đánh Hitan Run đúng chuẩn của người chơi chuyên nghiệp, vô cùng chuẩn xác, vừa đi vừa bắn, vô cùng nhịp nhàng, hoàn toàn không lộn xộn chút nào, lối đánh truyền thống này được hắn thể hiện trở nên đẹp như tranh vẽ. Chúng ta đang nhìn thấy kỹ năng bắn tên vô cùng tuyệt diệu của tuyển thủ Tịch Dương. Tuyển thủ Tịch Dương đang kéo giãn khoảng cách với tuyển thủ Thái Thập Tam bằng kỹ năng bắn tên vô cùng nhanh và chuẩn xác của anh ta, ngoài ra còn cản lại những ngọn lửa của tuyển thủ Thái Thập Tam. Không hổ là Truy Phong thủ, tuyển thủ Tịch Dương quả thật vô cùng lợi hại. Không biết Tiểu Miêu đã khôi phục lại tâm trạng sau trận PK của Tiêu Phàm xong hay là nhìn thấy Tịch Dương quá đẹp trai nên mới bắt đầu chú ý vào trận PK này. Dù sao cô ta cũng đã khôi phục lại tâm trạng của bản thân và bắt đầu hét lớn bình luận về tình hình dưới sân đấu. Thái Thập Tam vốn định nhanh chóng áp sát Tịch Dương rồi đập cho hắn ta một trận nhớ đời, nhưng không ngờ lại bị một trận tên của Tịch Dương khiến cho phải dừng bước. Cô ta chỉ có thể vừa tránh vừa đẩy những mũi tên đang chạy tới trước mặt mình đó, vì vậy tốc độ đuổi theo Tịch Dương cũng chậm lại, nhìn thấy khoảng cách của mình và Tịch Dương ngày càng lớn. Cô ta quát lớn một tiếng, tên Tịch Dương kia. Mày định khiến cho bản tiểu thư không thể động đậy được sao? Bản tiểu thư muốn đánh chết mày. Tiếng la này của Thái Thập Tam vang lên vô cùng đột ngột, mà nội dung của nó cũng vô cùng ngây thơ. Dừng lại, không được nhúc nhích. Cô làm như sân thi đấu là nhà tròi đây à, làm sao Tịch Dương có thể vì một câu này của cô mà ngưng tấn công được? Cho nên, tiếng la này của Thái Thập Tam có nói cũng như không? Tôi bảo anh đứng lại. Cái tên đáng chết này, có nghe thấy lời bà đây đang nói không hả? Thấy Tịch Dương vẫn to gan bắn tên về phía mình, Thái Thập Tam lại bực bội hét lên một lần nữa. Mấy tên đệ tử mặt như hung thần ác sát đang ngồi hàng ghế đặc biệt thấy vậy cũng bắt đầu gào lên. Tên nhãi, lỗ tai mày điếc đấy hả? Không nghe thấy chị đại tao bảo mày dừng lại hả? Cái tên khốn kiếp này, mày dám không nghe lệnh chị đại dừng lại hả? Lần sau gặp mặt mày một lần tao đánh một lần. Tuổi tác Thái Thập Tam dù không lớn nhưng địa vị trong bang Long Hồ cũng được xem là rất cao quý. Chương 238, Thái Thập Tam vs Tịch Dương. Nhìn bang Long Hồ dẫu có giống lưu manh cỡ nào chăng nữa, bọn họ vẫn kính trọng gọi Thái Thập Tam một tiếng đại tỷ. Thế nên lúc này, mấy tên đàn em của Thái Thập Tam đang bưng cả thái độ trong hắc bang ra đây, lớn tiếng uy hiếp Tịch Dương một trận. Hy vọng khiến Tịch Dương ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Thái Thập Tam. Thái Thập Tam ở trong bang Long Hổ chính là một tiểu tổ tông có tính cách ngang bướng, nếu không phải thì sao lại có cái danh xưng Thái Thượng Hoàng này chứ? Phong ma tiểu xích lang bảo cô mang theo một đám đàn em trong trận doanh thú nhân đi bành trướng lãnh thổ nhưng thật ra bởi vì thành viên bang Hắc Long ngoài đời thực vốn đã có tư chất Hắc Bang, trong phương diện chiến đấu này đã có ưu thế trời sinh nên mới có thể thuận lợi đến vậy. Đám người này, tất cả các thành viên dù lớn dù bé đều cẩn thận cung phụng tiểu tổ tông Thái Thập Tam này từng ly từng tí, chỉ cần cô muốn thứ gì thì đám đàn em trong bang Long Hổ đều sẽ trăm phương ngàn kế nghĩ cách dâng đến tận tay cô. Vậy mà lúc này Tịch Dương lại dám không nghe lời cô, tất nhiên điều này đã chọc Thái Thập Tam nổi cơn tam bành. Lúc này, Tiêu Phàm đương nhiên cũng nhận ra, cái cô nàng Thái Thập Tam này rõ ràng là một đại tiểu thư được nuông chiều từ bé. Về những tiểu tổ tông vẫn luôn được người khác cung phụng này, công bằng mà nói, thực lực cũng chẳng đến đâu, xem ra trận đấu này cũng không khiến Tịch Dương phải nhọc công là bao. Đúng vào lúc này, Thái Thập Tam lại mạnh mẽ vung ống thép đánh bay hai mũi tên Tịch Dương vừa phóng tới, sau đó phóng ra một kỹ năng cơ bản của chức nghiệp kiếm sĩ đâm, xông về phía trước một đoạn, để người mình có thể gần Tịch Dương hơn một chút. Tiêu Phàm thấy cảnh tượng trước mắt, hầm nghĩ muốn nuốt lại mấy lời vừa nói. Xem ra cô nàng Thái Thập Tam tự mình có thể lên chức hội trưởng bang Long Hồ cũng có chút bản lĩnh. Chỉ đáng tiếc, đối thủ của trận đấu này là Tịch Dương, nói cho cùng, cái danh hiệu Truy Phong Giả cũng chẳng phải hư danh, theo Tiêu Phàm, chừng ấy thủ đoạn của Thái Thập Tam vẫn chưa đủ để đối phó với Tịch Dương. Nhìn thấy Thái Thập Tam càng tới gần mình thêm một chút nữa, Tịch Dương vẫn hoàn toàn không bối rối chút nào, vẫn cẩn thận tiếp tục làm lại các bước vừa di chuyển vừa bắn công kích, dựa vào sức ép của một loạt mũi tên bắn ra liên tiếp mà một lần nữa làm chậm tốc độ Thái Thập Tam tiến về phía mình, dễ dàng kéo ra một khoảng cách nhất định với cô ta. Sau khi thấy kỹ năng đâm mà mình tung ra chỉ tổ hao công tốn sức, lòng Thái Thập Tam càng lúc càng nóng nảy, bất an hơn. Thế là, cô cũng không kiêng dè những mũi tên mà Tịch Dương đến nữa, cứ như vậy lao thẳng về phía Tịch Dương, trực diện hứng lấy, không chút né tránh loạt mũi tên đó. Thấy hành động này của Thái Thập Tam, Tiêu Phàm thầm tán thưởng một câu, cả ẩn cái xuất thân từ Hắc Đạo quả nhiên bản tính hung hãn, thế mà lại không thèm tránh không thèm né đánh thẳng về phía đối thủ mới ghê chứ, đáng tiếc hành động thế này vẫn quá là lỗ mãng rồi. Tiêu Phàm nhìn tình hình chiến đấu trước mắt mà không nén nổi một tiếng thở dài, hắn biết trận đấu này sắp kết thúc rồi. Dù cho ngoài đời Thái Thập Tam có thân phận đến cỡ nào thì xét cho cùng cô vẫn chỉ là một cô gái trẻ tuổi, cách chiến đấu non nớt này làm sao có thể thắng nổi một truy phong giả Tịch Dương kinh nghiệm đầy mình. Cùng với hành động vọt về trước vô cùng liều lĩnh của Thái Thập Tam, từng mũi tên vàng nhạt lần lượt đâm vào người Thái Thập Tam, HP của Thái Thập Tam theo đó cũng giảm xuống rất nhanh. Ngay lúc HP của Thái Thập Tam hạ xuống còn 30%, cô rốt cuộc cũng đến gần được Tịch Dương như mong muốn. Ánh mắt Thái Thập Tam lóe lên tia sáng khát máu, cô vùng ống thép trong tay lên đập về phía Tịch Dương, miệng thì hét lớn, đậu má nó. Bà đây bảo mày dừng thằng cháu hỗn láo nhà mày ngừng mà mày dám không ngừng, mở to mắt ra nhìn bà đây hôm nay có đập chết mày hay không. Ác mộng của người chơi viễn chiến không gì khác ngoài bị người chơi cận chiến áp sát, tình huống Tịch Dương gặp phải lúc này chính là như vậy. Giây phút này, hắn ta đã bị kiếm sĩ liều mạng Thái Thập Tam này ép đến ngày càng gần. Hầu hết người xem lúc này cũng đều có cùng suy nghĩ như thế, tình hình của Tịch Dương lúc này không hề có một chút khả quan nào. Dù cho có may mắn sống sót cũng không tránh khỏi một phen chóc phải chảy ra. Nhưng Tiêu Phàm lại hoàn toàn không nghĩ như vậy, bởi vì hắn biết rất rõ thực lực của người bạn gay Tịch Dương này của mình. Ống thép sáng bóng kia của Thái Thập Tam phản chiếu lấy hai con ngươi đen nhánh của Tịch Dương. Mà trong giờ khắc này, ánh mắt Tịch Dương vẫn trong veo như trước, trời yên biển lặng. Khoảnh khắc ống thép dáng bóng kia vung xuống, bóng dáng Tịch Dương nhanh chóng biến mất, thay vào đó là vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt Thái Thập Tam. Một đòn vô cùng hung mãnh của Thái Thập mà lại để Tịch Dương dễ dàng tránh được, Tịch Dương cũng không hề ngừng lại một giây mà tiếp tục phóng một mũi tên trúng vào người Thái Thập Tam đang gần trong gang tấc, HP vốn không còn bao nhiêu của Thái Thập Tam lại tụt xuống một đoạn. Thái Thập Tam không ngờ đến đòn tấn công của mình sẽ thất bại, trong lòng cô vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trong bang Long Hổ, số người bị tiểu tổ tông là cô đây không 1000 thì cũng có đến mấy trăm, thế nên cô rất có kinh nghiệm trong việc này, đối với cách nện người thế này, góc độ thế nào, sức lực ra sao, đánh vào vị trí nào cô đều đã nghiên cứu qua hết. Cũng vì thế, hệ thống còn thưởng cho cô một kỹ năng bị động mang tên Toái Cốt. Vào thời điểm Thái Thập Tam tấn công vị trí mấu chốt của kẻ địch có xác suất tạo ra hiệu quả tàn phế. Thế nhưng cô không ngờ được một đòn cứ nghĩ là ăn chắc này của cô lại thất bại ngay lúc này. Nếu như lúc này Tiêu Phàm mà biết cô đang hoang mang thì nhất định hắn sẽ nói cho cô biết, thật ra một đòn này của cô thất bại cũng là chuyện hết sức bình thường, bởi vì linh cảm sắc bén trong chiến đấu của Tịch Dương tuyệt đối không thể xem thường. Đối lập với sự kinh ngạc của Thái Thập Tam, Tịch Dương không hề để ý gì mấy với việc mình vừa tránh né thành công đòn công kích này của Thái Thập Tam, vì theo bản năng hắn ta đã dự đoán được nơi mà Thái Thập Tam sẽ tấn công vào, thế nên cũng nhanh chóng né tránh được. Tiếp theo đó, Tịch Dương phải nhanh chóng đánh bại đối thủ trước mắt này, vì mục tiêu đến đây của Tịch Dương cũng không phải là Thái Thập Tam mà chính là Tiêu Phàm đang ngồi ở hàng ghế đặc biệt, quan sát cuộc tranh tài lúc này. Sau một đòn thất bại, Thái Thập Tam lập tức lui trở về. Tiện thể tránh được một đòn tấn công không có gì ghê gớm. Đợi lát nữa mà xem, tôi nhất định phải đập tên rùa rụt cổ Tịch Dương này nát như tương. Bởi vì vừa công kích thất bại nên Thái Thập Tam có hơi tức giận, sau đó lại vùng ống thép lên một lần nữa, đập về phía mặt của Tịch Dương. Cảm nhận ống thép của Thái Thập Tam xé gió lao đến, Tịch Dương vẫn vô cùng bình tĩnh như trước, dấu chân đạp trên mặt đất cũng bắt đầu thay đổi tần số. Cơ thể cũng do sự di chuyển của đôi chân mà lắc lư theo, chuyển động theo đường chữ Z. Bóng dáng Tịch Dương nhanh chóng di chuyển ngang ngay trước mắt Thái Thập Tam, sau đó lập tức biến mất. Lại thất bại, tên khốn này đúng là lươn lẹo. Sau khi Thái Thập Tam bất giác phát hiện ra công kích lần hai của mình vẫn tiếp tục đánh vào không khí, trong lòng vốn đã có chút bực bội, lúc ánh mắt cô nhìn về phía Tịch Dương một lần nữa, trong lòng lại càng thêm buồn khổ. Tịch Dương linh hoạt trái phải chạy thành một đường hình chữ Z trước mắt Thái Thập Tam, mà điều làm cho Thái Thập Tam giật mình nhất là Tịch Dương vừa làm ra loại động tác trốn tránh phức tạp như thế vừa triệt hồi về phía sau, chuyện này làm cho Thái Thập Tam quả thực đau đầu hết sức. Có điều, lúc này Thái Thập Tam cũng không quá nhiều thời gian để phiền não, bởi vì mũi tên vàng kim của Tịch Dương lại lặng lẽ vụt về phía cô. Chương 239, xứng danh truy phong giả. Nhìn mũi tên vàng ánh kim đang gào thét đi tới kia, Thái Thập Tam thầm nghĩ trong lòng một tiếng đáng chết, trận đấu này cô thật sự quá bị động, cô không nghĩ đối thủ mà mình đối mặt lại có phương thức chiến đấu ác độc đến vậy, từ đầu đến cuối đều không để cô ống thép của cô đụng phải một chút. Thái Thập Tam dành toàn bộ sự chú ý của mình để đối phó với đám mũi tên đang phóng đến từ Tịch Dương, bởi vì HP lúc này của cô đã không còn nhiều lắm, không thể giống như lúc mới đầu mà giờ chỉ có thể liều mạng mà chạy trốn. Đón đỡ, né tránh. Vì Tịch Dương phóng đến những mũi tên quá xảo trá, Thái Thập Tam có vẻ hơi chật vật, may mà sau đó tần số mũi tên phóng đến đã giảm đi nhiều. Thái Thập Tam tự tin cười một tiếng, nhẹ nhàng thở ra. Đáng tiếc cứ như vậy mà buông lỏng một nháy mắt, cô đã chủ quan. Trong chiến đấu nếu chơi với người chơi dạng như truy phong giả Tịch Dương thì không bao giờ tồn tại khái niệm thời gian buông lỏng cảnh giác. Bởi Tịch Dương luôn có thể nắm chắc tiết tấu của trận đấu, căn bản sẽ không để kẻ địch nghỉ ngơi phút giây nào. Nếu như không phải đã khống chế được tiết tấu của Tịch Dương, ở trong trận đấu có thể nhàn rỗi như vậy, chỉ có một khả năng, chính là Tịch Dương muốn chơi chiêu lớn. Trên sàn đấu có một vật ánh sáng xẹt qua, mang theo khí thế có 102 phi tốc bắn về phía Thái Thập Tam, kỹ năng hủy diệt cao cấp của Tịch Dương, Hoàng Kim Tiễn. Tiêu Phàm thấy ánh sáng của Hoàng Kim Tiễn lần này không mãnh liệt như mấy lần trước Tiêu Phàm đã được nhìn thấy, chứng tỏ mũi tên này Tịch Dương đã không dùng với tụ lực lớn nhất. Có điều kỹ năng loại này cũng không phải là tụ lực càng lâu thì tổn thương càng lớn, cao thủ chân chính sẽ nắm chắc được thời cơ thích hợp nhất để phóng thích loại kỹ năng này. Nếu như chỉ một mực tụ lực đầy mới phóng ra sẽ khiến cô quá thành quá cố, có đôi khi sẽ khiến chính mình bị diệt vong. Mà lúc này Tịch Dương thả Hoàng Kim Tiễn là vừa chuẩn, đúng lúc Thái Thập Tam phải liên tiếp phòng ngự dày đặc công kích phóng tới, ngay cả khi Hoàng Kim Tiễn chỉ mới được tụ lực một chút rời khỏi tay của Tịch Dương, nhưng một mũi tên mang theo ánh sáng nhàn nhạt này cũng là quá đủ để khiến Thái Thập Tam giờ đây chỉ còn lượng HP ít đến đáng thương dễ dàng về chầu trời. Sau khi Thái Thập Tam vừa mới ngăn cản được một trận mưa tên, mới thở ra một hơi, nào ngờ được chiêu lớn của kẻ địch đã tới ngay lập tức. Thái Thập Tam nhìn mũi tên sắp chạm mặt này, biết mình có tránh cũng không kịp, chỉ có thể đem ống thép đặt ngay trước ngực, chống đỡ một chút. Tiêu Phàm nhìn thấy vậy, thở dài, biết trận tranh tài sắp kết thúc. Tịch Dương sử dụng loại kỹ năng Hoàng Kim Tiễn này dù không tụ lực đầy nhưng vẫn không thể là loại mà người chơi có thể tùy tiện ngăn cản như vậy. Nếu như lựa chọn đón đỡ, liền có nghĩa là lựa chọn con đường chết. Oanh! Sau khi Hoàng Kim Tiễn hối hả xẹt qua trên không trung, giống như đại pháo oanh tạc chứ không phải như tiếng phát ra của mũi tên, vẫn là khoa trương như cũ. Mà bụi mù qua đi, bên trên sàn đấu đã sớm không còn thân ảnh của Thái Thập Tam. Quá oan uổng, không nghĩ tới ngay cả lông của tiểu tử thối đó mình còn không thể động mà đã bị đánh cho tơi tả như vậy. Dù sao cũng là tiểu tổ tông của Long Hổ Bang, ngày bình thường được chiều chuộng đã quen, làm sao có thể chịu được nỗi bực bội ủy khuất này, cho nên khi trở lại chỗ ngồi đặc biệt trong lòng Thái Thập Tam liền cảm thấy phiền muộn, lập tức hòa khóc lên. Nhìn thấy tiểu tổ tông của mình khóc, một đám tiểu đệ trong Long Hổ Bang liền luống cuống chân tay. Thế nhưng một đám lưu manh cả ngày chỉ biết cầm dao dọa người làm sao biết cách dỗ con gái, để bọn họ đi uy hiếp đe dọa còn có thể. Vậy mà giờ đại tiểu thư khóc, trong nhất thời bọn tiểu đệ trong Long Hổ Bang cũng đau cả đầu. Cho nên bọn họ đành phải chuyển mục tiêu, dù sao làm việc sở trường của mình vẫn là tốt nhất. Tên Tịch Dương này, mày nhất định phải chết, vậy mà lại làm đại tiểu thư của bọn tao khóc. Tịch Dương khốn nạn, mày xong đời rồi. Long Hổ Bang bọn tao gặp mày lần nào liền đánh lần đó. Tên Tịch Dương khốn kiếp này, vừa mới bảo mày đứng im một chỗ đừng làm gì, mày không những không nghe, còn làm đại tiểu thư khóc, mày muốn chết đúng không? Trong lúc nhất thời, một đám tiểu đệ của Long Hổ Bang mang theo khí thế hung bạo như muốn giết người nói chửi ầm lên với Tịch Dương đang đứng trên sàn đấu, khiến cho người xem cảm thấy hết sức e ngại. Có điều, Tịch Dương hoàn toàn không nghe được tiếng mắng chửi của bọn họ. A, Tịch Dương thật đẹp trai. A, Tịch Dương thấy ngầu. Tịch Dương em yêu anh. Tịch Dương em muốn sinh khỉ con cho anh. Hệ thống thông báo HP của Thái Thập Tam đã hết. Tịch Dương thắng được trận tranh tài trong nháy mắt, trên khán đài liền xô trào, hiện trường nhanh chóng bị âm thanh của fan hâm mộ nữ của Tịch Dương bao trùm. Tịch Dương thật sự quá ngầu rồi, không hổ là thần tượng của tiểu Miu tôi, mọi người thấy sao, vừa rồi Tịch Dương đã kết hợp các phương thức tác chiến hết sức nhuần nhuyễn, đấu pháp hit and run đơn giản vô cùng kinh điển kia chính là cách chiến đấu cơ bản của đánh xa. Không hổ danh là truy phong giả đại soái ca Tịch Dương. A. Anh ấy thật sự quá tuyệt vời. Ở trong một trận đấu nhận phương thức tác chiến đặc biệt của Tiêu Phàm thì Tiểu Miêu bị kinh hãi giờ đã hoàn toàn sống lại, đôi mắt hiện lên hai trái tim hồng giống đám fan hâm mộ nữ đang ở hiện trường. Có điều ở trận đấu này Tịch Dương đã khống chế tiết tấu vô cùng chính xác hoàn mỹ, mà thủ pháp hit and run có thể nói là không thể bắt bẻ, có thể đem Thái Thập Tam một nữ sinh hung hãn phóng hit and run tới chết, thật là làm cho danh hiệu truy phong giả của Tịch Dương phát ra mị lực. Tiêu Phàm cảm nhận được không khí tại hiện trường, cảm thấy đôi khi ông trời thật không công bằng, mình khiến Ngọc Sinh Yên khóc, Tịch Dương làm Thái Thập Tam khóc, vậy mà tiếng vọng lại khác biệt một trời một vực. Không phải chỉ là đẹp trai thôi sao, thật là khiến người ta căm ghét. Những gì để Tiêu Phàm ghen tị thì Tịch Dương lúc này hoàn toàn không quan tâm, những âm thanh điên cuồng của đám hâm mộ nữ kia trực tiếp bị Tịch Dương làm như không nghe thấy, Tịch Dương không nói gì. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm đang ngồi ở ghế đặc biệt, vươn tay ra chỉ hướng Tiêu Phàm, tạo hình súng. Kết quả chính là khiến cho đám fan nữ ở khán đài của Tiêu Phàm hạnh phúc đến hôn mê bất tỉnh, bởi các cô cảm thấy trái tim của mình bị Cupid bắn trúng một tiễn. Đối với việc động tác của mình vô tình tạo thành ngộ thương thì Tịch Dương lại hoàn toàn không biết gì, chỉ là tiếp tục làm bộ dáng chụp cò súng, lại lấy tay làm động tác cắt cổ để thị uy với Tiêu Phàm. Trận tranh tài tiếp theo anh nhất định phải thắng, tôi chờ anh tại trận chung kết. Nói xong Tịch Dương liền rời đi. Oa, hóa ra Tịch Dương là muốn trừng trị Lịch Kinh Mệnh Phàm, tôi nhớ ra rồi, lần đầu tiên Tịch Dương xuất hiện không phải có nói muốn đánh bại ai sao, hóa ra ngay từ đầu tuyển thủ Tịch Dương đã muốn thông qua lần tranh tài lần này để vì dân trừ hại, tiêu diệt ác nhân Lịch Kinh Mệnh Phàm. Tiểu Miêu tôi thật sự rất háo hức. Còn có vừa nãy động tác thị uy của tuyển thủ Tịch Dương thật sự là quá đẹp rồi. Tiểu Miêu nhìn thấy động tác của tuyển thủ Tịch Dương mà hạnh phúc đến chết mất. Tiểu Miêu một lần nữa điên cuồng. Tiêu Phàm nhìn động tác của Tịch Dương, trong lòng không phục mà nghĩ thầm, Tịch Dương cậu thì lớn bao nhiêu, dù sao vẫn là trẻ con, mới có đánh thắng được một nữ người chơi nhỏ tuổi đã đòi thị uy. Nhìn tiểu tử này bình thường cứng đầu cứng cổ, không nghĩ tới bây giờ hết bắn súng lại cắt cổ. Thật đúng là chơi lớn nha. Còn cái người tiểu Miêu đang loạn ngôn kia, tôi từ lúc nào mà đã trở thành Lịch Kinh, đừng có mà tung tin đồn nhảm có được hay không, còn có cái gì mà vì dân trừ hại, cô đừng có đem tình cảm cá nhân thể hiện ra rõ ràng như vậy chứ. Chương 240, khó giải. Nhưng đối mặt với khiêu khích của Tịch Dương, Tiêu Phàm có chút suy nghĩ. Trận đấu vừa rồi kia của Tịch Dương thật sự rất đáng sợ. Hit and run mặc dù là cách chiến đấu cơ bản của đánh xa, nhưng có rất ít người có thể phát huy đến trình độ của Tịch Dương. Thái Thập Tam thua, tại thời điểm đó Tịch Dương lấy kỹ năng để che đậy một chút cũng không có, tựa như trận của Tịch Dương giao đấu với Nhược Sở cũng như vậy, mũi tên lao ra như súng máy bức Nhược Sở đến chết thì thôi. Tiêu Phàm nhìn ra được, thực ra Thái Thập Tam cũng không phải là yếu, chỉ là phương thức tác chiến của Tịch Dương thật sự quá ác liệt mà thôi. Tịch Dương là một người chơi đánh xa tài giỏi, đầu ngắm mũi tên hắn ta nắm rất chắc, cùng với khoảng cách ở giữa mình với kẻ địch cũng được khống chế hoàn hảo, cho nên người chơi cận chiến đối đấu với hắn ta chính là 10 phần bất đắc dĩ. Một người có thể không ngừng công kích kẻ địch, cũng rất khó bắt được thân ảnh của hắn ta, nếu so ra thì thật sự không cân sức. Tịch Dương liền dựa vào việc đấu với người chơi cận chiến giống như một lối đánh vô sỉ, đến khống chế tiết tấu của trận đấu. Thu hoạch ưu thế trong tranh đấu, việc này thật khiến Tiêu Phàm đau đầu, bởi vì Tiêu Phàm không có chức nghiệp chỉ có danh hiệu,